câu chuyện, giặt tay và giặt máy. Vợ chồng giáo viên nọ mới cưới, đương nhiên cái chuyện hương lửa rất nồng. Ngặt nỗi họ lại ở khu tập thể lắm kẻ dỗi hơi hay nom dòm. Họ mới nghĩ ra một cách khi để tránh mọi người để ý, mỗi khi muốn ấy thì nói là đi giặt. Một hôm anh chồng đi giao lưu ở đâu đó về muộn, chợt nổi hứng cứ nằng nặc đòi vợ cho giặt. Cô vợ thì đợi chồng về suốt cả đêm, lại cộng thêm công việc cả ngày mệt mỏi. Chồng thì mùi rượu nồng nặc nên rất bực mình, lại không nghĩ tới quy ước mà hai vợ chồng đã đặt ra, và lại hôm nay mất điện thì giặt rũ cái gì. Cô mới bảo với ông chồng: "Thôi chồng ơi, để hết đồ đấy mai giặt một thể, khuya như này thì giặt rũ làm gì nữa." Anh chồng giận dỗi quay mặt vào tường, miệng vẫn còn lào bào: "Khuya không giặt thì lúc nào mới giặt." Nằm một lúc không ngủ được, cơn giận của ông chồng cũng nguôi. Cô vợ lại muốn ấy, liền giận mình nhớ ra nãy giờ chồng đòi cái ấy. Cô quay sang khẽ vỗ chồng: "Này này này, mình ơi, tôi cho tôi xin lỗi. Đây, máy đây, mình giặt đi." "Mày với chả móc, ông mày giặt bằng tay xong lâu rồi." Câu chuyện, thôi cho nó đạp xích lô. Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò rằng nếu lúc đó là mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm công nhân, còn nếu mà thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kỹ sư nên trước khi lên giường, người chồng nhắc nhở: "Em ơi, kỹ sư nhá." Được 5 phút, cô vợ thì thào: "Thôi, thôi anh ơi, cho nó làm công nhân luôn cũng được." Rồi chỉ sau đó 5 phút, anh chồng la lên: "Thôi kệ, anh quyết định cho nó đạp xích lô thôi."